Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, là thiếu chi thương. Canh thứ hai, không có ý tứ, thất thố, lấy lại tinh thần, Khương Lôi có chút xấu hổ, đối với Chu Hạo chắp tay ngượng ngùng nói, Khương Lôi, mau đưa con ta cho giao ra. Nếu không san bằng ngươi võ quán, chó gà không tha. Đột nhiên, một đạo hét lớn âm thanh vang lên. Thanh âm cuồn cuộn, chấn đại sảnh chén trà trên bàn đều không ngừng lắc lư. Là La Thứu, Khương Lôi biến sắc, không nghĩ tới La Thứu nhanh như vậy liền đến. Công tử, cầu ngươi giúp ta mang Tuyết Nhi cùng nhân nhân rời đi. Ta đi ngăn trở La Thứu. Khương Lôi đứng dậy nói ra, La Sơn đã chết, hắn căn bản không nộp ra người, Hòa La Thứu cũng không có chỗ giảng hòa. Tuy nhiên người là Chu Hạo giết, nhưng Chu Hạo là vì cứu nữ nhi của hắn, cho nên hắn không có khả năng đem Chu Hạo đẩy đi ra. Mà lại coi như đẩy đi ra, cũng vô dụng, La Thứu sẽ không bỏ qua cho hắn. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Chu Hạo đứng người lên, nhàn nhạt mở miệng, lúc này Khương Tuyết còn không có nói Chu Hạo sự tình. Cho nên Khương Lôi tuy nhiên cảm giác Chu Hạo bất phàm. Hơn phân nửa là đại thế lực đệ tử, nhưng cũng không cho rằng Chu Hạo có thể chống lại tạo hình cảnh đại thành La Thứu. Công tử, La Thứu làm người có thù tất báo, nếu là biết hắn nhi tử đã chết, rất có thể sẽ không quan tâm trực tiếp động thủ. Khương Lôi khuyên nhủ, hắn coi là Chu Hạo muốn dùng thân phận áp chế La Thứu. Bất quá vừa mở miệng, liền bị Khương Tuyết đánh gãy. Cha, chúng ta phải tin tưởng Chu Hạo công tử. Khương Tuyết giữ chặt muốn thuyết phục Khương Lôi, theo Chu Hạo cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Nàng biết, Chu Hạo tuy nhiên nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng thực lực phi thường khủng bố. Ai? Khương Lôi thở dài một tiếng, tâm lý quyết định chú ý. Nếu là La Thứu động thủ, hắn thì ngăn chặn La Thứu, để Chu Hạo mang theo Khương Tuyết cùng nhân nhân rời đi. Ưng Ni võ quán bên ngoài, giờ phút này bị vây đến nước chảy không lọt. Trong đó phần lớn nhân mã, chỗ ngực đều là có giống nhau huy chương. Đó là huyết thứ võ quán huy chương. Rất hiển nhiên, những này nhân mã chính là huyết thứ võ quán người. Mà tại Ưng Chi võ quán các nơi cũng là tuôn ra rất nhiều người. Bọn họ nhìn ra phía ngoài những tên kia ánh mắt cũng không tính thân mật. Đương nhiên, toàn bộ Đại Ưng thành người đều biết huyết thứ võ quán cùng Ưng Chi võ quán đã là tử đối đầu, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt đối phương. Có như vậy kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cũng không vì quái. Tại huyết thứ võ quán nhân mã vị trí đầu não chỗ, một người trung niên ngự mã mà đứng. Hắn dáng người gầy gò, thân mang đơn bạc quần áo, hai mắt hãm sâu. Giờ phút này hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt có được dữ tợn sát ý, hiển nhiên là ở vào một cái nổi giận trạng thái. Người này chính là huyết thứ võ quán quán chủ, La Sơn phụ thân La Thứu. Quán chủ cũng là hắn, xông vào thiếu gia trang viên người cũng là hắn. Theo Chu Hạo xuất hiện, La Thứu bên cạnh một người nam tử chỉ Chu Hạo nói ra. Hắn là La Sơn trong phủ người, gặp qua Chu Hạo cứu hữu Khương Tuyết. Tiểu súc sinh, ngươi đem con ta thế nào? Lập tức giao ra con ta, nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Thứu nghe vậy, ánh mắt nhất thời rơi vào Chu Hạo trên thân, trong tay một thanh tinh thiết búa lớn mang theo nồng đậm sát khí. Chỉ Chu Hạo, giận quát một tiếng, cuồn cuộn sát khí đập vào mặt, để đi theo Chu Hạo bên người Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân sắc mặt trắng nhợt. Bóng người lung lay sắp đổ. La Thứu, ngươi muốn làm gì? Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Khương Lôi tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, tay cầm một nắm, trọng kiếm chính là lóe hiện ra, một cỗ hùng hồn khí tức. đột nhiên bộc phát ra. Khương Lôi, tạo hình cảnh, ta đã đại thành, ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn, bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng xứng cùng ta giao thủ, nhanh điểm giao ra con ta, nếu không ta huyết tẩy ngươi cái này võ quán. La Thiếu cười lạnh một tiếng, hết sức khinh thường, bởi vì không có nhìn thấy La Sơn thi thể, cho nên hắn coi là La Sơn bị bắt, người nhi tử đã bị ta giết, còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Không giống nhau. Khương Lôi mở miệng, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn La Thiếu, thản nhiên nói, cái gì? Người giết ta Sơn Nhi? La Thiếu ánh mắt máy động, lập tức nổi giận, tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Nói, La Thiếu một chùy nện xuống, trọng chùy gào thét, uyển như núi đá nện xuống đồng dạng, nhanh như thiểm điện hung hăng hướng Chu Hạo đầu đập tới. A, đại ca ca cẩn thận. Khương Nhân Nhân dọa đến quát to một tiếng. Khương Tuyết bận bịu che kín con mắt của nàng. Tiểu tử này thế mà giết La Sơn, thật là muốn chết. Chúng ta võ quán đều muốn bị hắn liên lụy chết. Nhìn lấy Chu Hạo, Ưng Chi võ quán một đám quán đồ oán giận nói. Huyết Thiếu võ quán mọi người thì là hưng phấn lên, dường như đã thấy Chu Hạo đầu bị nện nát tràng cảnh. Keng, đúng lúc này, một thanh trọng kiếm ngang lúc mà lên, cùng trọng chùy đụng vào nhau, trầm thấp trầm đục cùng nguyên lực ba động tự giữa không trung bộc phát ra. Sau đó, cái kia Khương Lôi thân hình chính là bị chấn động đến đạp đạp rút lui thẳng đến tại mặt đất, kéo lê một đạo mười khoảng mấy mét dấu vết. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng Khương Lôi giữ được ngươi sao? Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết, toàn bộ cho con ta chôn cùng. La Thiếu sắc mặt dữ tợn, dày đặc thanh âm để Ưng Chi võ quán một đám võ giả đáy lòng phát lạnh. Vừa mới La Thiếu đã thể hiện ra tạo hình cảnh đại thành thực lực, bọn họ quán chủ Khương Lôi căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, mọi người càng là sợ hãi. La Sơn đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta, đều là tiểu súc sinh kia sai. Ta hiện tại lui ra Ưng Chi võ quán, đại nhân tha mạng a. Không sai, đều là tiểu súc sinh kia sai. Chúng ta bây giờ thì lui ra Ưng Chi võ quán. Chỉ một thoáng, Ưng Chi võ quán nguyên một đám quán đồ cầu xin tha thứ, tuyên bố lui ra Ưng Chi võ quán. Các ngươi, cha ta bình thường đối đãi các ngươi không tệ, bây giờ nguy nan thời khắc, các ngươi nguyên một đám thế mà chỉ muốn cầu xin tha thứ vứt xuống võ quán, còn có hay không một chút lương tâm? Khương Tuyết khó thở, đôi mắt đẹp trừng lấy mọi người, tức giận không thôi. Khương Tuyết, ngươi cùng Tiểu Bạch Kiểm kia có một chân, nguyện ý đi theo hắn đưa chết thì bỏ qua, còn muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng hắn sao? Đúng đấy, chúng ta cùng hắn vốn không quen biết, dựa vào cái gì muốn đi theo hắn chôn cùng? Khương Tuyết thoại âm rơi xuống, có xấu hổ người, nhưng càng nhiều thì là đứng ra. Chỉ Khương Tuyết cùng Chu Hạo mắng to, ngươi, các ngươi. Khương Tuyết tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, lại không cách nào phản bác. Tốt, Tuyết Nhi, sống chết trước mắt, cũng trách không được bọn họ. Khương Lôi áp chế thể nội cuồn cuộn khí huyết, lù lù thở dài, nhìn lấy đệ tử của mình lần này bộ dáng, trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Tốt, Di Ngôn nói xong, đều cho ta Nhi chôn cùng đi. La Thiếu cười lạnh, trong tay búa lớn giơ lên, hướng về Chu Hạo một chùy đập tới. Hoàn toàn chính xác, ngươi cũng nên đi, không phải vậy con trai của ngươi dưới đất muốn chờ gấp. Chu Hạo ngẩng đầu, răng rặc mở miệng, không thấy Chu Hạo có bất kỳ động tác gì. La Thiếu trong tay búa lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo đầu búa bắt đầu một chút xíu biến mất. Cái quỷ gì? La Thiếu kinh hãi, trong nháy mắt ném đi búa lớn. Búa lớn còn chưa rơi xuống đất thì hóa thành bột mịn, sau đó tay của hắn cũng bắt đầu một chút xíu vỡ nát. A, ngươi dùng yêu thuật gì? La Thiếu kêu đau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy cánh tay của mình một chút xíu biến mất, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn, đảo mắt chỉnh cánh tay cũng bị mất. Sự sợ hãi ấy, không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể trải nghiệm. Ùng ụp, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hoảng sợ nhìn qua La Thứu, vốn là muốn xuất thủ khương lôi thân thể cũng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dù hắn sống mấy chục năm, cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. A, tiền bối tha mạng a. La Thứu nhịn không được hoảng sợ, kêu to cầu xin tha thứ. Bất quá Chu Hạo không để ý đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, La Thứu cả người nhất thời hóa thành bột mịn, theo gió mà qua. Tê, giờ khắc này, mọi người chung quanh nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, tựa như nhìn ma quỷ tới từ địa ngục một dạng. Đại nhân tha mạng a, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc, hết thảy đều là La Thứu chỉ điểm, mặc kệ chuyện của chúng ta a. Sau một khắc, huyết thiếu võ quán người ào ào quỳ xuống một mảng lớn, khàn cả giọng, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cái trán tràn đầy máu tươi, cũng giật mình chưa tỉnh. Cút! Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, huyết thiếu mọi người nhất thời như được đại xá, đối với Chu Hạo thiên ân vạn tạ về sau, liền vội cung kính thoát đi. Công tử tu vi siêu phàm thoát tục, chỗ nào cần phải ta múa búa trước cửa lỗ ban, để công tử bị chê cười. Đa tạ công tử đã cứu chúng ta vào quán. Lấy lại tinh thần, Khương Lôi đối với Chu Hạo chắp tay bái tạ, cười khổ nói. Lúc này, hắn nhìn Chu Hạo ánh mắt cũng triệt để thay đổi, tràn ngập kính sợ cùng cung kính. Lấy Chu Hạo vừa mới bày ra thủ đoạn, tu vi không phải hắn có thể tưởng tượng, tuyệt đối vượt qua tạo hóa tam cảnh. Loại nhân vật này tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều là phượng mao lân giác, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như Đại Viêm hoàng đế cũng không dám thất lễ. Huống chi hắn cái này nho nhỏ võ quán chi chủ, không cần khách khí. Tuyết Nhi cùng Nhân Nhân đã đáp ứng thêm vào ta thần giáo, cũng coi như là người một nhà, giúp các người giải quyết chút phiền toái nhỏ, không tính là gì. Chu Hạo khoát khoát tay, nói, thêm nhập thần giáo. Khương Lôi trong mắt sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, đồng thời đáy lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao Chu Hạo không có khả năng trắng trắng giúp bọn hắn, cũng không biết thêm vào cái kia cái gọi là thần giáo là tốt là xấu. Cha, ta đợi chút nữa cùng giải thích, chúng ta trước mang công tử tiến đi nghỉ ngơi. Khương Tuyết nói ra. Đúng đúng đúng, công tử, mời vào bên trong. Khương Lôi cười nói. Lập tức Chu Hạo tại Khương Tuyết chỉ huy dưới, trở lại một căn phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn biết Khương Tuyết cũng muốn cùng hắn cha cáo biệt chờ một chút, cho nên cũng không vội. Trong đại sảnh, Khương Lôi cùng Khương Tuyết ngồi xuống. Tuyết Nhi, đều là cha vô dụng, ngươi có đáp ứng hay không cái gì quá phận điều kiện? Khương Lôi có chút lo lắng, thân hình đồi phế, dù sao trong mắt hắn, Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân võ đạo tư chất cũng không phải là rất ưu tú, bằng không thì cũng sẽ không vây ở chỗ này. Mà duy nhất làm cho Chu Hạo loại kia siêu phàm thoát tục thiên kiêu coi trọng, chỉ sợ cũng là chỉ còn lại có Khương Tuyết cái kia một bộ xem ra không tệ thân thể. Cha, người yên tâm đi. Không có, công tử nói, Nhân Nhân tư chất tu luyện bất phàm, ngày khác nhất định có thể có một phen thành tựu, mà lại coi như theo công tử, với ta mà nói cũng không tệ, không phải sao? Khương Tuyết cười cười, an ủi, ai? Khương Lôi thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cầu nguyện Chu Hạo có thể đối Khương Tuyết tốt một chút là đủ rồi. Tuyết Nhi, thần giáo ở đâu? Nghe nói tại Tứ Huyền Vực trung tâm, gọi Thái Hạo thần giáo. Ngoặc kép chấm chấm, sau một ngày, Ưng Ngư Võ Quán, Võ Đạo Quảng Trường, cha, gặp lại, phụ thân, bảo trọng. Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân hai người phất phất tay, cáo biệt, Khương Lôi gật gật đầu, nhìn qua Chu Hạo, khom người cúi đầu, chân thành tha thiết nói, làm phiền công tử chiếu cố tiểu nữ, yên tâm đi. Chu Hạo gật gật đầu, thân thủ ôm lấy Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân, bóng người trong nháy mắt biến mất tại võ đạo trong sân rộng. Hảo lợi hại, tựa như thần tiên một dạng. Chung quanh một đám quán đồ ánh mắt kính sợ hâm mộ nhìn qua 10.000 dặm hư không. Kinh thán không thôi, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không biết cái kia là cảnh giới cỡ nào. Khương Lôi trong lòng đồng dạng kinh hãi. Mang theo hai người đều trong nháy mắt biến mất. Quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoa hoa, đại ca ca, chúng ta bay lên sao? Thật nhanh a, đại ca ca, chậm một chút, cảm thụ chung quanh phi tốc lùi lại trời xanh mây trắng. Khương Nhân Nhân trong mắt tràn ngập hưng phấn, khua tay tay nhỏ, hét lớn, đây chính là võ đạo cường giả sao? Nhìn xuống trăm triệu vạn lý Hà Sơn, Khương Tuyết trong lòng không khỏi tâm trí hướng về, hào tình vạn trượng, cảm thụ bên hông lửa nóng đại thủ. Nhìn lấy Chu Hạo tuấn mỹ cương nghị bên mặt, một trái tim như hươu con sông loạn, trong đầu không khỏi hiện lên trước đó nàng hiến thân hình ảnh. Khuôn mặt thật nhanh bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Người xinh đẹp như vậy mỹ nhân đưa tới cửa tùy ý ngắt lấy. Sợ là không có nam nhân không động tâm, ta không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Bất quá, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ta sợ ngươi chịu không được, cho nên vẫn là trước hết để cho ngươi tu vi tăng lên tới lại ăn ngươi. Nghĩ đến Chu Hạo trước đó, Khương Tuyết trong mắt càng là ngượng ngùng không thôi. Ta đây coi như là hắn dự định nữ nhân sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ